Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 374, Hỏa Lý Thú, góc truyện audio.com. Thủ lĩnh vừa chết, cái khác hắc sắc yêu cầm chạy tứ tán. Bất quá 15 tên trúc cơ tu sĩ xuất thủ, bọn chúng căn bản trốn không thoát, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Vương Minh Nhân bằng vào nhiều môn đại viên mãn pháp thuật, đưa tới Mạc Nhất Sơn chú ý. Hắn nhìn về phía Vương Minh Nhân, tán dương nói ra, ngươi chính là từ sư đệ đệ tử Vương Minh Nhân. Không sai, Mạc sư bá quá khen rồi, đệ tử không ra khí lực gì. Nếu không phải chư vị sư huynh sư tỷ, cũng sẽ không như thế nhanh giết chết bọn này yêu cầm. Vương Minh Nhân khiêm tốn nói, cũng không có đoạt công, cây cao chịu gió lớn. Hắn là cố ý gây nên Mạc Nhất Sơn chú ý, hy vọng ngày sau Mạc Nhất Sơn nhiều hơn trông nom. Hắn nghĩ ra danh tiếng không giả, bất quá hắn không có ngu xuẩn đến độc tài toàn công. Làm nhân phải khiêm tốn, làm việc phải cao điệu. Đây là từ Tử Hoa dạy bảo. Lãnh Như Mị ý vị thâm trường nhìn Vương Minh Nhân một chút, thúc giục nói, tốt. Nhanh lên xử lý những này yêu thú vật liệu, tiếp tục lên đường. Xử lý xong những này yêu thú vật liệu, chúng đệ tử nhao nhao bay trở về song thủ cự mãng trên lưng. Song thủ cự mãng chở bọn hắn hướng nơi xa bay đi. Vương Minh Nhân đạt được hai cái nhị giai yêu đan cùng một chút yêu thú vật liệu, phát một món tiền nhỏ. Sau 7 ngày, song thủ cự mãng xuất hiện tại tòa nào đó phía trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ thảm thực vật thưa thớt, một con yêu thú bóng dáng cũng không nhìn thấy. Song thủ cự mãng chậm rãi đáp xuống trên bờ cát. Vương Minh Nhân đám người lần lượt từ song thủ cự mãng trên lưng nhảy xuống. Lãnh Như Mị thần thức nhanh chóng lướt qua đảo và bốn phía hải vực. Lông mày hơi nhíu, nhìn về phía một gã thanh niên áo lam. Lâm Sư Điệt, người xác định chính là chỗ này à, hồi Lãnh Sư Thúc. Đúng là nơi này, đệ tử chính là ở chỗ này phát hiện hai cái tam giai hỏa lý thú. Trong đó có một con tam giai trung phẩm. Thanh niên áo lam chi tiết hồi đạo. Lâm Sư Điệt săn giết yêu thú nhiều năm, hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm. Liền xem như tam giai thượng phẩm hỏa lý thú, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Quảng cáo, Mạc Nhất Sơn tràn đầy tự tin. Hắn có kết đan lục tầng tu vi. Trên tay có hai kiện khắc chế hỏa thuộc tính yêu thú pháp bảo. Tăng thêm Lãnh Như Mị cùng tam giai trận pháp. Đối phó tam giai yêu thú là dễ như trở bàn tay. Hắn lấy ra 15 cán bạch sắc trận kỳ, phân cho Vương Minh Nhân đám người. Nói, chúng ta hội thiết pháp dẫn tới hỏa lý thú. Chờ chúng ta vây khốn hỏa lý thú, các ngươi liền hướng trận kỳ rót vào pháp lực là được rồi. Chuyện còn lại, không cần các ngươi quan tâm. Nghe vào, nhiệm vụ thật đơn giản. Là, Mạc Sư Thúc, Mạc Nhất Sơn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay bạch sắc khay ngọc. Đưa cho Lãnh Như Mị. Trong tay hắn cũng có một khối. Mạc Nhất Sơn tay áo lắc một cái. Trên trăm cán bạch sắc trận kỳ bắn ra, đón gió gặp chướng, biến thành trên trăm mặt bạch sắc cờ phướn, linh khí bức người, mặt cờ trên thêu lên hai đầu sinh động như thật bạch sắc giao long. Hắn pháp quyết vừa bấm, trên trăm cán bạch sắc trận kỳ hóa thành trên trăm đạo bạch quang, chui vào bãi cát phụ cận mặt đất không thấy. Lãnh Như Mị lấy ra một cây hồng sắc đàn hương, nhóm lửa đàn hương. Một cỗ đặc thù hương vị tràn ngập ra. Lãnh Như Mị tế ra một mặt bạch sắc cờ phướn. Sông Vương Minh Nhân đám người nhoáng một cái. Một mảng lớn bạch sắc nồng vụ tuôn trào ra, che mất thân ảnh của bọn hắn. Nếu có nhân vận dụng thần thức dò xét, cũng sẽ không phát hiện Vương Minh Nhân đám người tồn tại. Nàng cùng Mạc Nhất Sơn cũng giấu ở bạch sắc trong sương mù dày đặc. Chậm đợi hỏa lý thú tới cửa. Hồng sắc đàn hương là dụ yêu hương, tứ giai trở xuống yêu thú rất khó ngăn cản này hương dụ hoặc. Mạc Nhất Sơn tốn hao giá cao mua được, nếu không phải vì săn giết hỏa lý thú, Hắn thật đúng là không bỏ được. Một chén trà thời gian về sau, một tiếng quái dị giống lên một tiếng bỗng nhiên vang lên. Hai đầu hình thể to lớn cá chép trồi lên mặt biển. Nếu có nhân từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng. Hai cái hỏa lý thú thân dài hơn 10 trượng, phần lưng trải rộng xích sắc lân phiến. Dưới ánh mặt trời, vô cùng dễ thấy, hai cái hỏa lý thú nhanh chóng hướng phía đảo nhỏ chạy tới. Tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, bọn chúng tự xuất hiện tại đảo nhỏ biên giới. Bất quá bọn chúng cũng không có lên bờ. Giống giống, một con hỏa lý thú phát ra hai tiếng quái hống. Một mảng lớn bạch sắc thủy tiễn bắn ra, đánh vào bãi cát phụ cận trên mặt đất. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hai cái hỏa lý thú thăm dò mấy lần, cũng không có phát hiện dị thường. Lúc này mới lên bờ. Hỏa lý thú ngoại hình cực giống một cái hình thể to lớn cá chép. Cùng cá chép khác biệt chính là, bọn chúng dưới bụng có bốn cái hồng sắc nâng trào. Phần đuôi dẹp trưởng, động thủ, bọn chúng vừa mới lên bờ. Phụ cận mặt đất bỗng nhiên bay ra trên trăm đạo bạch quang. Một cái cự đại màn ánh sáng trắng trống rỗng nổi lên. Đem hai cái hỏa lý thú bao lại bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Nhất Sơn đám người hiện ra thân hình. Vương Minh Nhân chờ trúc cơ kỳ đệ tử. Pháp lực điên cuồng rót vào trận kỳ bên trong. Mạc Nhất Sơn cùng Lãnh Như Mị pháp quyết vừa bấm. Các hướng trận bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Màn ánh sáng trắng bên trong. Đại lượng bông tuyết từ giữa không trung bay xuống, nổi lên trận trận hàn phong. Dụ yêu hương rất nhanh liền dập tắt. Hai cái hỏa lý thú biết không ổn, trong miệng phát ra một trận quái hống, mở ra huyết bồn đại khẩu, các phun ra hai viên cự hình hỏa cầu, nện ở màn ánh sáng trắng phía trên. Ầm ầm, hai viên cự hình hỏa cầu nện ở màn ánh sáng trắng phía trên. Hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Bất quá rất nhanh, xích sắc hỏa diễm tự dập tắt. Vô số điểm sáng màu trắng tại màn ánh sáng trắng bên trong hiển hiện. Nhanh chóng hóa thành hai đầu hình thể to lớn bạch sắc giao long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía hai cái hỏa lý thú. Cái này cũng chưa hết. Màn ánh sáng trắng bên trong rơi ra mưa đá. Từng khối óng ánh sáng long lanh bạch sắc băng chùy từ trên cao rơi đập. Hai cái hỏa lý thú nhìn thấy hai đầu bạch sắc giao long vọt tới. Không sợ hãi chút nào. Các phun ra một đạo thô to vô cùng xích sắc hỏa diễm. Đánh về phía hai đầu bạch sắc giao long. Quảng cáo, ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cuồn cuộn liệt diễm che mất hai đầu bạch sắc giao long. Rất nhanh, hỏa diễm tự dập tắt, hai đầu bạch sắc giao long nhào về phía hỏa lý thú. To lớn móng vuốt chụp về phía hỏa lý thú. Bộ này tam giai trận pháp càn băng hóa giao trận luyện vào hai cái tam giai yêu giao tinh hồn. Có thể lợi dụng nó tinh hồn huyễn hóa ra tam giai yêu giao giết địch. Huyễn hóa ra tới tam giai. 51 tiểu thuyết vạn vạn vạn. 51 XS. Info. Yêu giao có thể phát huy ra bản thể khi còn sống tám thành thực lực. Hai đầu bạch sắc băng giao cùng hỏa lý thú đánh lẫn nhau. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hỏa diễm cuồn cuộn, từng mai óng ánh băng chùy từ trên cao nện xuống. Đại lượng bông tuyết từ không trung bay xuống. Cũng không lâu lắm, bãi cát tự biến thành màu tuyết trắng. Màn ánh sáng trắng bên trong tràn ngập đại lượng sương mù. Vương Minh Nhân thể nội pháp lực sói mòn quá nhiều. Cũng không lâu lắm, sắc mặt tựu yếu ớt xuống tới. Lãnh Như Mị cùng Mạc Nhất Sơn không ngừng hướng trận bàn trên đánh vào từng đạo pháp quyết. Trận bàn phát ra từng đợt chói tai âm thanh bén nhọn. Đồng thời bộc phát ra chói mắt bạch quang. Linh khí bức người. Hỏa lý thú mặc dù da dày thịt thô. Hai tên kết đan tăng thêm 15 tên trúc cơ khống chế trận pháp. Bọn chúng vẫn là không chịu đựng nổi. Bên ngoài thân vết thương chồng chất. Không ngừng chảy máu. Khí tức uể oải. Hai cái hỏa lý thú đồng thời phát ra một tiếng quái hống. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Phụ cận tuyết động nhao nhao hóa thành một bãi thanh thùy. Rất nhanh lại biến thành một mảng lớn sương mù. Bọn chúng hóa thành hai đạo hồng quang. Lóe lên liền biến mất đâm vào màn ánh sáng trắng phía trên. Ầm ầm, màn ánh sáng trắng đung đưa kịch liệt một cái. Mặt đất cũng theo đó lắc lư. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.